quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ lạc Thương Ưng cũng có khinh khí cầu, bọn họ cũng thích sử dụng khinh khí cầu chứa đầy lọ dầu hỏa để đi tấn công các bộ lạc khác, bằng cách này bọn họ có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã cảm nhận được nỗi kinh hoàng, cảm giác bất lực của các cuộc không kích trên không. Kẻ thù ở trên trời, và bọn họ ở dưới mặt đất, cho dù có nhiều sức lực như hơn nữa thì cũng không thể sử dụng được. Dần dần, có người bắt đầu tuyệt vọng, quay đầu lại và chạy về phía sau. Trên chiến trường, một khi có người bắt đầu chạy trốn, sẽ lập tức có người đi theo, sẽ nhanh chóng hình thành tình cảnh chạy tán loạn. Cho nên mỗi một đội ngũ đều quân giám sát. Nhưng không hiểu sao quân giám sát trong quân dã lang lại không phát huy tác dụng, cả chiến trường là một mảnh loạn lạc. Người tên là Nathan kia đã nói quân dã lang vô cùng kỳ diệu, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ như thế thôi. Hầu tử đặt kính viễn vọng xuống, bĩu môi nói, ném bom trên trong trung rất khó có thể bao phủ toàn bộ mặt đất, để phòng ngừa quân dã lang may mắn tránh được vụ ném bom rồi tấn công sâu vào đập. Đồ Giang, trước đó hầu tử đã bố trí hai tuyến phong tỏa ở phía trước. Cuối còn chưa dùng đến cái nào, đối phương đã trực tiếp bị đánh đến mức tán loạn. Hầu tử không nhịn được cảm thấy Nathan đã nói quá lời về quân dã lang. Chắc là sứ giả cao nguyên kia đã từng bị quân dã lang đánh rồi nhỉ? Đại đội trưởng ở bên cạnh hầu tử mỉm cười và nói. Người nói như vậy thì thực sự có thể. Hầu tử gật đầu, lão đại, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đại đội trưởng hỏi, muốn thừa thắng xông lên ư? Thôi bỏ đi, phía sau có đại tráng mà, chúng ta vẫn nên làm tốt việc của mình thôi. Hầu tử lắc đầu, bình thường. Khi xảy ra tình trạng chạy tán loạn, đó là thời cơ tốt nhất để đuổi giết quân địch. Nhưng toàn bộ kênh Mô Ngư có hình thoi, bây giờ bọn họ chiếm ưu thế về địa lý, nếu lao xuống, sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế. Hơn nữa sẽ khiến cho đội hình do phi thuyền tạo thành trên bầu trời sẽ bị bó tay bó chân. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.